vòng vòng vòng tròn tròn tròn á á á nhiệt nhiệt nhiệt nhiệt nhiệt. Tác giả Suzuki Koji. Khi đến rừng, độc giả sẽ cảm thấy nỗi sợ lạ lùng bủa vây xung quanh một cách từ từ và lặng lẽ, không máu me chém giết đầy thương tích. Bốn án mạng xảy ra lúc ban đầu chỉ khiến người ta đôi chút rùng mình khi chứng kiến vẻ kinh hoàng trên nét mặt nạn nhân. Cảnh sát không vào cuộc, thậm chí gia đình người bị nạn cũng không nghi ngờ, cho đến khi Asakawa Kazuki, một nhà báo đang hăm hở tìm kiếm sự nổi tiếng, sắn tay vào điều tra. Bản thân Asakawa là một người thần hồn nát thần tính, có thể nhắm mắt và hình dung về anh phóng viên trẻ này như bất kỳ người bình thường nào khác. Hãm danh vọng, không bản lĩnh, đặc biệt yêu gia đình và cô con gái bé bỏng của mình. Thế nên, những câu chuyện mà sau này Asakawa tham dự càng khoác thêm nỗi sợ lạnh lùng. Khi anh cầm cuốn băng không nhãn mở ra xem, Asakawa không ý thức rằng từ giờ đó, phút đó, ngày đó, tính mạng anh bị treo lơ lửng như một cái án không tên. Và nhất là khi cả vợ và con gái vì tò mò mà trót xem nó nữa. Asakawa dường như tê liệt trong nỗi hoảng hồn khi nhìn thấy hạn chót của thần chết cứ lừng lững tiến lại gần với lời hẹn một tuần sau khi xem cuộc bài. Kể từ lúc độc giả lật dở những trang sách đầu tiên và khi gặp lại trang cuối cùng, dù nỗi sợ hãi dần dần sẽ nguôi ngoai, nhưng sẽ rất nhiều người bị ám ảnh về người con gái có năng lực phi thường ấy. Có lẽ vì Sadako đẹp quá, vẻ đẹp quá hoàn hảo khiến bác sĩ Nagao ngày ấy đã không nén nổi lòng trước bộ ngực trắng căng tròn. Có lẽ vì Sadako quá đặc biệt trên cõi đời này, khi bị phát hiện bị hội chứng tinh hoàn nữ hóa và vĩnh viễn không thể có con. Có lẽ vì Sadako quá bất lực trước cơn chấn động của bà mẹ, do dư luận quá nặng nề, bà đã lặng lẽ tìm đến cái chết. Và năng lực kỳ bí của người con gái nhan sắc này đã lưu lại một oan hồn lạnh lùng trong một cái giếng hoang chật hẹp có nước. Có nhiều người tìm đến ring, vòng tròn ác nhiệt để tận hưởng cảm giác rợn tóc gáy khi cùng Asakawa truy tìm một hồn ma trong quá khứ. Nhưng thực ra, trong đó đâu chỉ có nỗi kinh hoàng ngự trị. Thực ra, trong cái ác đâu chỉ khoanh vùng sự đen tối của khát vọng trả thù. Trong hồn ma của Sadako chất chứa cái nhìn bi quan về cuộc sống, cả lời phê phán sự thờ ơ của dư luận khi đổ dồn trách nhiệm lên người mẹ của cô, cả khát khao được yêu như một cô gái bình thường, cả khát khao được làm mẹ. Sadako như hiện thân của một con người đơn độc cả về thể xác lẫn tâm hồn. Khi mọi ước muốn đều bất thành thì cái ác đương nhiên xuất hiện.